Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 361, ta so ngươi, càng hiểu tiên, 2, đang có bình chọn converter trong forum, mọi người vào cho mình cái vốt nhé. Côn Luân Di tộc tự có siêu phàm huyết mạch, đi là huyết mạch phản tổ con đường, càng là cường đại, huyết mạch lại càng tinh túy. Bởi vậy kèm theo mà đến chiến lực cũng càng đáng sợ. Giờ phút này một tôn chuẩn đế chí cường thể phách lập lòe quang mang, trùng sát xuống tới, tinh hà vỡ nát, 49 hóa chư thiên, chư thiên diễn vĩnh hằng. Đối mặt phát cuồng bùng nổ chuẩn đế, Cơ Hoàn Vũ một trái tim linh ngược lại trở nên bình tĩnh mà trong suốt. Thần cùng thần hợp, thần cùng tâm hợp, tâm cùng nói hợp. Tự thân tất cả tại thời khắc này hoàn mỹ hợp nhất. 49 loại đại đạo biến ảo vô tận. Mỗi một lần tổ hợp, chính là một cái hoàn toàn khác biệt vũ trụ trật tự. Thiên biến vạn hóa, cuối cùng tại cái kia bên trong vô cùng vô tận, lại tìm đến cái gì vĩnh hằng không thay đổi. Bắt nguồn từ tự thân tứ cửu đại đạo, diễn hóa vô cùng vô tận, cuối cùng lại quy về một, chứng thực không đổi vĩnh hằng. Ta nói vô nhai. Ta nói vô số, hắn chậm rãi đẩy ra một trường, thoạt nhìn không có một chút khói lửa, thậm chí ngay cả thần quang đều yếu ớt tới cực điểm. Chỉ có loại kia chí cao vô thượng đại đạo thần ý đang vận chuyển. Thế nhưng là chuyện kinh khủng xảy ra, tại giao phong sát na, đại đạo hiển hóa trên thế gian, chân thực mà không giả, diễn hóa một cái thế giới chân thật, trật tự thành hình, trấn áp tất cả. Phía trước liên miên tinh thần ảm đạm, toàn bộ tinh không đều lập tức tối lại xuống dưới, mà đầu kia cổ thú càng là kịch chấn, gầm lên cửu thiên, đây là sơ bộ dung hội quán thông tứ cửu đại đạo một kích. Mỗi một loại đại đạo đều cùng gieo vang, mỗi có một loại tham dự vào, chiến lực liền tăng phúc một bộ phận, đến cuối cùng, có thể xưng là có tính chất hủy diệt, trực tiếp hủy diệt một mảnh tinh hà, để cho người ta run rẩy. Cửu bí là thuật, có thể tăng cường bản thân hắn chiến lực, nhưng là trung quy là ngoại vật, mà loại này đại đạo cộng minh hợp nhất, là căn cơ tại tự thân đạo quả, trình độ nào đó trọng yếu hơn. Côn Luân Di tộc lão chuẩn đế bay ngược trong tinh không? Không ngừng ho ra máu, khủng bố như vậy một kích trọng thương hắn, mang đến cho hắn một loại đại khủng bố. Phảng phất lại trở về cái kia đáng sợ tuế nguyệt bảo hộ lấy Côn Luân bên trong tiên tộc mấy chục vạn năm đến xuất sắc nhất thiên kiêu bước lên thành đạo lộ. Vốn cho rằng có thể cuối cùng thắng được, ai ngờ được sẽ gặp được một người như vậy. Vô Thủy, thật là cái thế vô địch. Mặc dù năm đó Côn Luân Di tộc tên kia thiên kiêu có cảnh giới ưu thế, lại tự thân không kém hơn cổ chi đại đế cùng cảnh giới, nhưng mà chỉ là một cái tay mà thôi, liền để thế gian tất cả nhân kiệt cùng thiên kiêu tàn lụi. Máu và xương chiếu xuống tinh không, hắn lúc ấy là kinh sợ, lấy chuẩn đế thất trọng thiên tu vi, muốn cưỡng ép đánh giết tam trọng thiên Vô Thủy, kết quả cuối cùng tất cả thành không. Một kích tuổi trôi qua chấn động càn khôn, thời gian trường hà đang lao nhanh, chỉ kém một đường liền muốn đem hắn chém giết. Mặc dù cuối cùng sống sót, cũng bỏ ra thảm thiết đại giới, nguyên bản còn thừa lại 3000 năm thọ nguyên cơ hồ chính là đi đến cuối con đường. Bản nguyên tức thì bị chàm, tu vi đều muốn rớt phá chuẩn đế, chỉ có thể dựa vào thần nguyên phong ấn, chờ đợi tương lai vạn nhất cơ hội. Thần nguyên trần phong mấy trăm ngàn năm thời gian, trên thực tế, đây hết thảy ở bên trong cảm giác của hắn, chỉ là trước đây không lâu vừa mới chuyện phát sinh qua. Giờ phút này lần nữa hiện thế, lại cảm nhận được loại kia trong sinh tử đại khủng bố. Hắn cũng điên cuồng, đốt lên bản thân tất cả, muốn để cái này khí thế cùng năm đó người kia giống nhau đến mấy phần người chôn cùng. Chúng ta bước qua tuế nguyệt, truy đuổi tiên cổ chuyện cũ, tìm kiếm thành tiên đại bí. Hắn đang thét gào lấy, giờ phút này không có gì cố kỵ, cầm sinh mệnh của mình đang thiêu đốt. Càng là đốt tín ngưỡng lực lượng năm đó ngủ say trước đó. Nhắc nhở qua hậu duệ của hắn, tại vũ trụ tinh không một phương vắng vẻ tinh vực bày tín ngưỡng, dẫn đạo sinh linh cúng bái, cống hiến tinh thần niệm lực, Giờ phút này hắn đã trải qua điên cuồng, lần theo loại kia tín ngưỡng thông đạo, đốt lên thờ phụng hắn sinh linh, làm bọn hắn ở bên trong kêu rên chết đi. Tinh thuần sinh mệnh lực vượt qua không gian truyền đến, mặc dù 8-9 phần 10 đều tán đi, còn dư lại cũng rất có thể nhìn, khiến khí tức của hắn không ngừng tăng vọt, chiến lực bão táp. Vì tiên, chúng ta mưu đồ vạn cổ, vì tiên, chúng ta có thể nỗ lực tất cả. Hắn phát ra hét lớn một tiếng, thi triển tuyệt thế thủ đoạn, chân thân tăng vọt, đính vào vũ trụ, chân đạp u minh, nhật nguyệt tinh thần vờn quanh, khai thiên tích địa, phảng phất là một cái sáng thế thần chi, há miệng kêu một tiếng chính là một tràng thiên hà, đổ xuống mà ra, quét sạch bát phương. Tại lĩnh vực này, chúng ta đi đến rồi cao độ trước đó chưa từng có, càng đem tất cả tâm đắc chỉnh hợp, khai sáng cao nhất bí thuật cấm kỵ, chỉ vì truy tìm tiên trạng thái. Người này già nua chuẩn đế đem thực lực tăng lên tới trí cảnh, đốt đốt chính mình tinh khí thần, đạt đến sinh mệnh trạng thái đỉnh cao nhất, tiếp ta một chiêu, sau đó ngươi liền đi chết đi. Chân tiên đạp hồng trần, vạn cổ tẫn thương mang. Người này chuẩn đế hiến tế bản thân tất cả, thi triển cái thế pháp. Tại thời khắc này, trên thân thể mỗi một tấc đều đang thiêu đốt ánh sáng chói mắt. Là vũ hóa, lại phảng phất là phi tiên. Ánh sáng lóa mắt vẩy ra, tóe ra liên miên quang vũ, giống như là vô cùng trong sạch lông vũ đang bay múa. Chói lọi mà mỹ lệ, tường hòa khí tập kích người. Một loại siêu nhiên thế gian tất cả khí cơ ở chỗ này diễn hóa lấy. Phảng phất tại thời khắc này thật sự có chân tiên giáng lâm đến rồi thế gian. Khinh thường tại vạn cổ hồng trần phía trên, vô tận tiên quang bộc phát, bắn ra sáng lạng thần mang. Bọn chúng giống như là từ một cái thế giới khác bay tới, nhưng là sát phạt lực lượng thật là cái thế. Tại lão chuẩn đế khống chế phía dưới, hướng về cơ hoàn vũ công sát mà đến. Đơn giản muốn hủy diệt thế gian tất cả. Tốt tốt tốt, chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ tại cười to. Giờ khắc này hắn không chút nào giữ lại, dốc hết thần lực diễn hóa cửu bí, làm bọn hắn hợp nhất, bộc phát cái thế lực lượng. Huyết dịch khắp người đều ở sôi trào, trong xương sọ chùm sáng ngút trời 10 vạn dặm. Hắn từ đầu đến chân đều ở phát sáng, đó là nguyên thần cùng tự thân khí huyết quang huy, cường thế tới cực điểm, như một tôn tiên vương từ trong năm tháng đi tới, tản ra khó có thể tưởng tượng khí tức khủng bố. Ở phía sau hắn, có chư thiên vạn giới điểm báo ức vũ trụ mở ra, hủy diệt tràng cảnh xuất hiện. Sau đó cuối cùng một tiếng hét phảng phất vang dội vạn ức thứ nguyên, ở bên trong càn khôn nổ vang, phảng phất tiên cáo thế giới mới giáng lâm, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Cơ hoàn vũ chân thân biến mất, cùng cái này mở ra thế giới tương hợp. Giờ phút này vũ trụ chính là hắn, nhưng hắn không phải vũ trụ. Tất cả đạo và pháp trong nháy mắt này diễn dịch, sau đó siêu thoát mà ra, đặt chân tại tiên cổ tuế nguyệt phía trên. Tinh thần của hắn không minh, giờ khắc này tiến nhập tầng thứ cao hơn, động tất sinh mạng bộ phận bản chất. Nguyên bản lạc ấn khi hắn bên trong bản nguyên loại bí thuật kia cũng động, phảng phất thác loạn vạn cổ thời không, hiện ra vô thượng chiến lực, đánh xuyên thế gian tất cả, chứng đạo vĩnh hằng. Trong một chớp mắt va chạm, khiến cái gì đều không thấy được, hừng hực một mảnh, mênh mông vô biên, nhật nguyệt tinh hà một viên tiếp lấy một viên nổ tung, tinh không đại phá diệt, chỉ còn sót lại nguồn ánh sáng vô tận. Hồi lâu sau, mênh mông trong biển ánh sáng, hai đạo nhân ảnh dần dần hiển hiện ra. Tất cả đều là hết thảy đều kết thúc. Cơ hoàn vũ trên người có huyết quang chảy xuôi, nhưng chung quy là thắng. Điểm nát côn luân di tộc lão chuẩn đế mi tâm tiên đài, tống táng tính mạng của hắn. Lão chuẩn đế trên người nở rộ thần quang, đó là tại hóa đạo. Nhưng là cuối cùng trong mắt của hắn còn có tia sáng kỳ dị. Đó là nghi hoặc, là buồn vô cớ, là kinh hãi. Tiên sao? Cơ hoàn vũ quay người rời đi. Chỉ có một đạo tiếng nói ở chỗ này lạc ấn lấy, mang theo vô tận thoải mái. Ta so ngươi càng hiểu tiên. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.